Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Tào khí thao tác, vì thế, chờ Thường Nhạc Thanh nhìn thấy của nàng thời điểm, chỉ thấy nàng thân mang quần áo hồng không tốt xứng quần áo. Đầu mang một căn ngọc châm thục nữ dạng, nhưng là nàng lại một bàn tay mang theo một đống cái ăn. Tay kia thì chính cầm cái bánh bao ăn chính hương hướng tới bọn họ đi tới. Mọi người đối với nàng nhất tề hành lễ nói, gặp qua dư phu nhân, không biết dư phu nhân tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Mạnh Mộng làm cho bọn họ đứng lên sau, liền đem trong tay mang theo cái ăn đưa cho bọn họ nói. Ân, tối hôm qua theo nam sứ quán nắm lấy chút sát thủ. Thẩm một đêm sát thủ nhưng là không nghỉ ngơi thành, chờ hôm nay tiếp con người toàn vẹn lại trở về ngủ đi. Mọi người nghe vậy kinh hãi, ào ào hỏi là chuyện gì xảy ra, Mạnh Mộng đơn giản đem sự tình nói một lần, bọn họ thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may nam sứ quán này sứ thần không có việc gì. Bằng không phiền toái có thể to lắm, đồng thời đối Mạnh Mộng tính không lộ chút sơ hở rất là bội phục. Nếu không phải là nàng trước đó tại kia xem. Chỉ sợ nam sứ quán này sứ thần liền là không có nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ cũng là muốn nan từ này cữu. Yên tâm sau chính là đối Mạnh Mộng càng thêm cảm kích cùng kính nể. Bất quá Mạnh Mộng đối với bọn họ cảm kích cùng kính nể cũng không thèm để ý. Này nguyên vốn là nàng phân nội sự tình. Nàng làm như vậy cũng cùng bọn họ cũng không nhiều lắm quan hệ. Nàng nhanh chóng giải quyết bản thân bữa sáng vấn đề. Cùng Thường Nhạc Thanh bọn họ nói một tiếng, bỏ chạy đi trà lâu ngủ gật đi, mọi người đối này cũng không có ý kiến, hơn nữa còn dặn dò nàng hào hào nghỉ ngơi tới. Sau đó, chờ nàng đi rồi, bọn họ liền ngồi vây quanh ở cùng nhau ăn nàng mang đến bữa sáng. Bọn họ bởi vì tối hôm qua ngủ quá muộn nguyên nhân, cho nên hôm nay liền khởi hơi trễ chút, lại sợ chậm trễ hôm nay tiếp đãi. Buổi sáng phần lớn đều không thế nào ăn cái gì liền đi qua. Nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay muốn giống ngày hôm qua như vậy đói bụng. Ai biết Mạnh Mộng cư nhiên cho bọn hắn mang bữa sáng. Này làm cho bọn họ rất là cao hứng. Rốt cục không cần lo lắng hội đói bụng. Mọi người ăn uống no đủ sau. Trừ bỏ Mạnh Mộng ngoại. Những người khác liền ở cửa thành chờ này đối xử đã đến. Nếu phát hiện có đối xử muốn tới, sẽ phái người đi trà lâu thông chi Mạnh Mộng, đến lúc đó Mạnh Mộng xuống lần nữa đến là đến nơi. Bán buổi sáng thời điểm, một khác đại quốc Đông Lâm quốc sứ thần đến đây, cũng không biết có phải không phải nghe được ngày hôm qua chuyện. Hay là hắn nhóm người lãnh đạo đủ thông minh, những người này đối bọn họ những người này cư nhiên còn rất khách khí. Hơn nữa cũng không ra cái gì yêu thiêu thân. Mạnh Mộng cũng sẽ không đả kiếp bọn họ, trực tiếp an bày nhân dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi đi. Bất quá mặt sau đến kia hai cái tiểu quốc nhân sẽ không động giọt. Một đám kiêu ngạo nhị ngũ bát vạn dường như, đều bị Mạnh Mộng sửa chữa một trận, lại bị đánh cướp không ít thứ tốt. Thế này mới buông tha bọn họ, bận việc một buổi sáng, bọn họ cũng liền tiếp tam ba nhân, xem ra ngày hôm qua đã tiếp không sai biệt lắm. Kế tiếp cũng liền thừa Tây Thịnh quốc này một cái, buổi chiều không sai biệt lắm nên đến, giữa trưa bọn họ lại theo Minh Nguyệt lâu đính một bàn mỹ thực trở về. Bọn họ chính ăn vui vẻ thời điểm, một đám sát thủ liền xông ra, hơn nữa toàn bộ đều là hướng về phía Mạnh Mộng đi. Xem kia một đám tư thế, đó là không đem Mạnh Mộng giết chết sẽ không bỏ qua a. Bọn họ kinh vội vàng đi gọi hộ vệ. Kết quả còn không chờ bọn hắn hành động, Mạnh Mộng cũng đã đem nhân giải quyết, chỉ thấy nàng đầu cũng không nâng, tiếp tục tại kia bình tĩnh ăn cái gì, mà tay kia thì, cũng đã nắm lấy một phen chiếc đũa bắn đi ra ngoài. Chỉ nghe, hiu hiu hiu, vài tiếng qua đi, này sát thủ tất cả đều mi tâm cắm căn chiếc đũa ngã xuống. Tình cảnh này xem này hộ vệ cùng quan viên là trợn mắt há hốc mồm. Lập tức, này quan viên phản ứng đi lại sau, đầu tiên là kêu sợ hãi một tiếng, sau đó liền che miệng chạy đi phun đi, mà này hộ vệ nhóm Tắc bắt đầu thu thập tàn cục. Bằng không chờ này đại nhân đã trở lại, lại nên nhịn không được ói ra. Về phần Mạnh Mộng, nàng thủy chung sẽ không nâng quá mức, liền như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ kia ăn cơm. Chờ này bọn quan viên trở về lúc, nàng đều không sai biệt lắm muốn ăn tốt là mani này quan viên sau khi trở về cũng không dám cùng. Nàng tọa cùng nhau, tất cả đều cùng cái ngoan cục cưng dường như đứng ở nơi đó. Mạnh Mộng chỉ là tùy ý hỏi một câu các ngươi không đói bụng sao. Sau đó, bọn họ liền tập thể thành thật ngồi xuống khai ăn. Mạnh Mộng có chút không nói gì xem bọn họ phản ứng. Không thể không ở trong lòng lại cảm khái này đó bọn quan viên nhược kê dạng. Liền bọn họ như vậy, không bị này đối xử nhóm khi dễ, kia mới là không bình thường đi. Mạnh Mộng ăn được cơm, liền ngồi ở chỗ kia một bên uống trà, một bên suy xét này đó sát thủ là ai phải tới vấn đề. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới sẽ là ai. Không có biện pháp, nàng gần nhất đắc tội nhân thật sự có chút nhiều lắm. Cùng với tưởng là ai làm, còn không bằng đến nhất ba sát nhất ba mau đâu. Ăn cơm xong, bọn họ liền lại bắt đầu ngồi ở chỗ này chờ vô ích. Không có chuyện gì Mạnh Mộng cũng có chút nhàm chán nàng cũng có chút thủ ngứa nàng liền sẽ không nhịn được can chút chuyện xấu. Này không, nháy mắt nàng cũng không biết theo kia khối tường lý lay nhất tảng đá tại kia nắm bắt ngoạn. Trà lâu trưởng quầy thấy, cảm thấy kia tảng đá nhan sắc rất là nhìn quen mắt. Vội vàng chạy đến bên ngoài góc tường nhìn thoáng qua, quả nhiên, bọn họ trên tường thiếu một khối màu xanh đại tảng đá. Trà lâu trưởng quầy làm khi cái kia tâm tình a, kia kêu một cái phức tạp a. Ngay từ đầu hắn rất cao hứng này đó quan viên đến nghỉ chân. Nhưng là theo bọn họ ở trong này ăn cơm nghỉ ngơi sau. Hắn cũng có chút nhịn không được, hắn đây là trà lâu không phải là tiệm cơm a. Nhưng là, lại nhân vì thân phận của bọn họ hắn cũng không thể mở miệng. Hơn nữa những người này cấp tiền cũng rất nhiều. Hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là, ở vừa mới trải qua một hồi ám sát phong ba sau. Cứ nhiên vừa muốn trải qua bản thân trà lâu tường sắp khó giữ được vấn đề. Lúc này hắn cũng có chút muốn hỏi một chút, hắn có thể hay không đem những người này đuổi ra ngoài a? Bất quá, ở hắn chuẩn bị tiến lên đến hỏi khi, liền thấy Mạnh Mộng trong tay kia nhanh chóng nhỏ đi tảng đá. Cùng với kia đổ rào rào rơi xuống tảng đá bột phấn. Sau đó, hắn liền lại thu hồi chuẩn bị bán ra đi chân. Tảng đá không có, lại tắc một khối thì tốt rồi. Tường không có, lại thế một cái là đến nơi. Về phần kinh hách, chậm rãi là được. Phải biết rằng mấy thứ này cùng hắn mạng nhỏ so sánh với. Kia hết thảy đều không trọng yếu. Chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi. Ha ha, so sánh tương đối đứng lên. Cái khác quan viên cũng tốt không đi nơi nào. Nguyên bản bọn họ đã bị nàng kia giết người khi bình tĩnh bộ dáng dọa đến. Hiện thời thấy nàng như thế thoải mái niết tảng đá ngoạn. Kia càng là đại khí không dám ra. Giờ này khắc này bọn họ mới chính thức minh bạch hoàng thượng dụng ý. Cùng hôm nay giết người như hô hấp giống nhau chuyện đơn giản. Ngày hôm qua này tiếp đãi thủ đoạn tính cái gì? Quả thực liền là đang đùa tốt sao? Bọn họ thật hy vọng đêm nay đến Tây Thịnh Quốc này đối xử có thể thành thật điểm. Bằng không thực đem nàng chọc tức giận, phỏng chừng bọn họ muốn ngăn cũng ngăn không được, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể tập thể ha ha. Nhưng là sự thật thật có thể như bọn họ mong muốn sao? Kia đương nhiên là không có khả năng. Hết chương.